Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 59, hiện trường phim võ thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch có chút thay đổi, Dương Lam Nhi quên thi xong, trong lớp còn có truyền thống tụ hội cho nên lúc đó không có đi thành công. May mà lần này nghỉ đông, tất cả mọi người đều muốn về sớm một chút để thăm người thân, chuẩn bị ăn Tết, liền không có lựa chọn đi địa phương nào chơi mấy ngày mấy đêm, chỉ là đơn giản ăn một bữa, liền tản đi tiếp tục ở nhà thêm một đêm, Dương Lam Nhi đến sáng sớm hôm sau mới xuất phát. Hai ngày trước đưa cho Trương Tiêu một nhóm hàng lớn, người này ngược lại không cao hứng lắm, Trương Tiêu biết rõ, Dương Lam Nhi lại muốn đi xa nhà, còn không biết cái thời điểm gì mới có thể trở về đến, nhưng lễ mừng năm mới thì sao, thứ đồ tốt lại là không đủ bán. Còn như cháo thuốc của Bạch Gia Gia, Dương Lam Nhi trực tiếp bỏ nước thuốc, sau đó dựa theo phân lượng ngưng kết thành hình khối, mỗi ngày nhà họ Bạch có thể tự hầm cháo cho Bạch Gia Gia, sau đó thêm một cái dược khối liền thành. Cho nên, Dương Lam Nhi đi được rất tiêu sái, cơ bản không có gì buồn phiền. Vừa mới bắt đầu nghỉ, vé xe lửa là không dễ mua, nhưng địa phương muốn đi không có sân bay, Dương Lam Nhi vốn là còn đang suy nghĩ, nhà xe có lúc nào làm việc đúng giờ đâu. Vẫn là tự mình lái xe thì tốt hơn, nhưng lại từ trong miệng Âm Tử Mạt biết được một cái tin tức bạo phát mạnh mẽ. Thân phận thế giới ngầm thế nhưng có thể ưu tiên đoạt vé xe lửa, cho dù là thẻ sắt cấp thấp nhất, tỷ lệ thành công cũng có 9 phần. Khó trách vé xe lửa trên thực tế không dễ mua à, nguyên lai có người thỏa mãn trước rồi. Châm chọc thì châm chọc, Dương Lam Nhi giờ phút này lại đang hưởng thụ loại phúc lợi này, trực tiếp ở trên quan võng của thế giới ngầm đặt một phiếu giường nằm, quả nhiên không tốn chút sức nào đã thành công. Sáng sớm, Dương Lam Nhi lưng đeo túi du lịch cỡ nhỏ xuất phát, trước tiên ở điểm nào đó lấy vé xong, còn đi dạo siêu thị một hồi, mua không ít đồ ăn vặt nhét vào bên trong, lúc này mới thoải mái nhàn nhã ngồi xe bus đến nhà ga. Xe lửa là 12 giờ, Dương Lam Nhi ra cửa sớm, cho nên hoàn toàn không giống những thân ảnh vội vàng của những người khác. Người trong nhà ga lúc nào cũng nhiều, vài ngày này ngược lại hơn phân nửa đều là sinh viên, Dương Lam Nhi lẫn vào bên trong đó, một điểm cũng không chói mắt. Download bản đồ nhiệm vụ ở trên điện thoại di động, Dương Lam Nhi không có việc gì liền lấy ra xem xét. Địa phương kia đã ra khỏi tỉnh Thục Đô, thuộc về phạm vi thành Xuân Qua của tỉnh bên cạnh, nhưng là tương đối vắng vẻ, cho nên ngồi xe lửa so với ngồi máy bay đến thành Xuân Qua, lại đổi xe thì đến gần đích hơn một chút. Gần đó có khu du lịch lại mới khai phá, căn bản còn không có lượng du khách nhiều, qua năm mới chạy tới đây chơi, xác thực có chút là lạ. May mà gần mục đích có một cái huyện thành, nhân khẩu không tính ít, chạm xe lửa đến, liền là cái thị trấn hơi lộ vẻ hẻo lánh này. Nằm ở trên giường nằm dùng di động tra xét một chút tài liệu cùng lịch sử của cái thị trấn này, Dương Lam Nhi âm thầm phỏng đoán, địa phương cần tìm kiếm, không biết rõ cùng thị trấn này có cái liên quan gì không. Quan võng ở thế giới ngầm, nhiệm vụ quái lạ, không thể nói trước, liền có nhà khảo cổ vì nghiên cứu mà ban bố nhiệm vụ, tỉ như tìm kiếm đồ cổ nào đó. Tỉ như điều tra nguy hiểm chi địa gì đó, dù sao địa cầu mặc dù không lớn, nhưng ẩn núp rất nhiều địa phương nhỏ cũng nhiều cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học giả nghiên cứu tầm thường tự nhiên không có bản lĩnh đi vào, liền ban bố nhiệm vụ thuê người thế giới ngầm đến bảo vệ, hoặc là dứt khoát xuất tiền để người ta đi thăm dò điều tra rõ ràng, mang chút vật có giá trị nghiên cứu ra làm vật phẩm nhiệm vụ cũng không có gì đáng trách. Đẳng cấp nhiệm vụ phân từ F đến A, bên trên còn có phân loại thành SSSSS, Dương Lam Nhi tiếp cái nhiệm vụ tìm kiếm này, bất quá mới cấp D, đương nhiên, nhiệm vụ cấp D, không bày tỏ nguy hiểm cũng chỉ có cấp D, dù sao chỗ tìm kiếm là không biết, bên trong có nguy hiểm gì ai cũng không biết, nhiệm vụ tạm định là cấp D, là tổng hợp suy tính trên khắp các phương diện, nếu nguy hiểm gia tăng, đẳng cấp hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ gia tăng. Đã từng có cái nhiệm vụ cấp B, kết quả nguy hiểm lại là cấp SS, chôn vùi vô số võ giả làm nhiệm vụ đi vào, cuối cùng thế giới ngầm phải phái ra cao thủ thẻ ngọc mới giải quyết được, nhưng cao thủ thẻ ngọc kia cũng bị trọng thương, không bao lâu liền ngã xuống. Thấy rõ, đẳng cấp của mỗi cái nhiệm vụ cũng không phải là một tầng không thay đổi. Xem hết tài liệu có quan hệ với nhiệm vụ, Dương Lam Nhi liền dùng di động đi dạo trên trang web y học, ở trong xe lửa lay động thoáng một cái, đánh cái ngáp. Đột nhiên, Dương Lam Nhi kỳ quái phát hiện đỉnh đầu tựa hồ có chút khác thường, nhìn những người khác một chút đều hoàn toàn không có cảm ứng, tựa hồ là tiếng xe lửa kêu quá lớn, che giấu động tĩnh trên đỉnh đầu. Xác nhận một chút cũng không có nghe sai, Dương Lam Nhi liền thò ra linh thức hướng lên bên trên tra xét, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai biết Dương Lam Nhi thế nhưng, xem, đến hai người đang đứng ở trên nóc xe lửa rằng co, tựa hồ là đang đánh nhau. Thấy thế, Dương Lam Nhi trong nháy mắt liền mê muội, giờ là 4 giờ chiều, trời còn chưa tối đâu, hai người liền lên nóc xe lửa, ngắm phong cảnh. Chẳng lẽ thật không sợ trở thành phong cảnh cho người khác nhìn à, nhìn hai người đánh nhau, có lẽ là do cảnh giới của chính mình quá cao, Dương Lam Nhi thấy thế nào cũng là sơ hở chồng chất, huống chi đang ở trên nóc xe lửa chạy nhanh, còn thật không phải là cái địa phương tốt gì để đánh nhau. Lớn gan đem hai người nhìn quét một lần, cũng không có bị phát hiện, ngược lại khiến Dương Lam Nhi trông thấy giấy chứng nhận trên người của một người trong đó, đặc cần cửu chỗ. Dựa theo tài liệu quan võng của thế giới ngầm đến nói, này không phải là Long Tổ, là người Hoa Hạ. Mợ nó, người Hoa Hạ lại ở trên nóc xe lửa đánh cái gì hả? Đối phương biết rõ thân phận sao? Thi hành nhiệm vụ, bắt phạm nhân. Đáng tiếc hai người liên tục đánh cũng không có dừng lại nói hai câu gì, cũng cho Dương Lam Nhi một chút manh mối có thể dự đoán. Cũng chỉ châm chọc một cái, kỳ thật Dương Lam Nhi rất rõ ràng, trên nóc xe lửa vận hành cao tốc gió thổi rất lớn, ở trên đó nói chuyện kỳ thật rất khổ bức. Còn như tình tiết trên điện ảnh truyền hình, lời nói của diễn viên đều là kịch cho người xem nghe, đối phương có nghe hay không đều không sao cả cho nên mới rõ ràng như vậy. Lấy ra một bao khoai tây chiên bắt đầu răng rắc ăn, Dương Lam Nhi chính mình liền xem hiện trường bản phim võ thuật bất quá, rất nhanh khi hai người phía trên ra chiêu, liền thiếu chút nữa khiến Dương Lam Nhi cắn vào đầu lưỡi của chính mình. Dị năng, lại là người có dị năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lam Nhi rung động, nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến người có dị năng đánh nhau, mặc dù nàng tổng cộng cũng không có gặp phải qua mấy lần đánh nhau tại hiện trường. Thế giới ngầm có võ giả, tự nhiên cũng có người có dị năng, bất quá, võ giả phần lớn là có gia tộc truyền thừa, hoặc là thầy trò truyền thừa, người có dị năng cơ bản là bị quốc gia thu vào. Tại thời đại tu chân xuống dốc, có vài người trời sinh vẫn mang âm dương ngũ hành như cũ, đều là có năng lực đặc thù ở phương diện nào đó, một khi ngoài ý muốn thức tỉnh, liền thành người có dị năng. Nếu ở thời đại tu chân, dạng người này, nếu có thể tiến vào tu hành, lựa chọn công pháp cùng năng lực của bản thân phù hợp kia so với người thường lại có thể có thành tựu hơn, thậm chí về phương diện nào đó còn có thể phát triển thành người đại năng, thuộc về đám người con cưng hiếm có của trời. Cái Long Tổ kia là phong hệ, đối thủ là hỏa hệ, ha ha, có chút ý tứ. Dương Lam Nhi cúi đầu nói ra. Ở trên nóc xe lửa, phong hệ khẳng định chiếm tiện nghi, nếu là bình thường, gió trợ thế lửa, hỏa hệ hơi chút có thể khắc chế một chút phong hệ, ngược lại còn có ưu thế, đáng tiếc tình cảnh này lại không đúng lắm. Cách chương.